Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 55, thần chiến mở đầu. Phim phóng sự, lấy chân thực sinh hoạt là tư liệu sống, lấy người thật việc thật là đối tượng, đối với nó tiến hành nghệ thuật gia công cùng bày ra nghệ thuật hình thức. Bao quát điện ảnh sinh ra, kỳ thực là bắt nguồn từ phim phóng sự sáng tác. Phim phóng sự hạt nhân là chân thực. Nghĩ đến đây, Đường Hồng lắc đầu bật cười. Thời khắc này tâm tình có chút kỳ diệu. Lúc đó, bá chủ, chiếu phim, siêu phàm thế giới, quan phủ quân đội làm người biết chuyện. Tất cả đều cho rằng phim nhựa sinh vật cổ là nghệ thuật gia công. Đầu tiên, sinh vật cổ không tồn tại. Đây là một hư vô phiêu miểu khái niệm khoa học chứng minh trên địa cầu không có sinh vật có thể đẩy lên khổng lồ như vậy hình thể. Nó sẽ bị tự thân đè chết. Lấy cá voi xanh làm thí dụ. Làm trên thế giới đã biết lớn nhất sinh vật cá voi xanh chiều cao khoảng 30 mét. Toàn thân trọng lượng 200 tấn. Nói riêng về trái tim liền có nửa tấn trọng. Mà mắc cạn ở trên bờ cát cá voi xanh tử vong. Đại đa số bởi mất đi nước biển sức nổi, chính mình đem mình đè chết. Như vậy, trong phim nhựa bá chủ, vẻn vẹn hình thể kia liền không hợp lý, không tuân thủ sinh vật học liền thôi. Tốt xấu muốn tôn trọng một hồi cơ học Newton. Thứ yếu, thời đại viễn cổ bá chủ, cũng không có có thể kinh khảo chứng bất luận cái gì hài cốt. Hiện nay đã biết tồn tại quá lớn nhất sinh vật là khủng long. Khủng long sinh sống ở đại trung sinh, kỷ tri ức, kỷ Jura cùng kỷ phấn trắng. Khoảng chừng từ cách hiện nay 250 triệu năm trước bắt đầu đến 65 triệu năm trước. Mà nhân loại tiến hóa sử vẻn vẹn 5 triệu năm, mà giả thiết bá chủ tồn tại, lại sinh sống ở cái nào thời kỳ đây? Vô luận nói như thế nào? Toàn cầu các quốc gia sức lớn nâng đỡ đồng thời một đường bật đèn xanh. Bá chủ, phim nhựa quay chụp là vì tăng lên phương Nam tuân thực lực. Đừng động sinh vật cổ có phải là hư cấu bịa đặt. Chỉ cần đập đến tốt, xuất sắc, đặc sắc, liền đạt đến điện ảnh đã được duyệt dự tính ban đầu. Sở dĩ tuyệt đại đa số người cho rằng bá chủ điện ảnh gia nhập sinh vật cổ nguyên tố là một cái kỳ. Tư diệu tưởng, lập ý cao, cấu tứ rất khí thế. Siêu phàm nhập thánh cũng cho rằng bá chủ là mạnh mẽ cắm vào siêu phàm thần chỉ thế giới hư huyễn. Ngoài lề, thương thiên ở trên, nhắm mắt suy nghĩ nhân sinh nhập thánh giả võ nhị thế trợn mắt lên. Ta liền làm khoa huyễn cự chế popcorn đặc hiệu điện ảnh nhìn a ở bề ngoài. Nhắc nhở mọi người, siêu phàm thần chỉ cùng bá chủ. Trên thực tế, âm thầm nhắc nhở người biết chuyện, siêu phàm cùng thần chỉ bên ngoài viễn cổ bá chủ. Tú, quá tú rồi, nhập thánh giả tư không vật dịch trợn mở uể oải không thể tả con mắt. Ta xác thực nghĩ quá liệu sẽ có khả năng này. Mặt ngoài nhìn như biểu diễn cho thế giới hiện thực người bình thường chân thực ghi chép. Đồng thời cũng biểu diễn cho chúng ta một hòn đá hạ ba con chim. Miễn cho bá chủ khi xuất, hiện trên đời gây nên kinh hoàng. Cái này cũng là nam bán cầu bảy vị thiên tài nhập thánh nhìn. Thấy bá chủ không có quá nhiều biểu tình một trong những nguyên nhân. Nhập thánh ý chí, sẽ khiếp sợ, nhưng sẽ không hoang mang. Mà lúc này, vài đài 19 hình trị liệu thiết bị, nằm mấy vị trọng thương nhập thánh giả, cách không đối diện. Xem ra tự nhiên tiên chính là mô phỏng theo bá chủ tiến hóa con đường. Lấy làm gương không bằng thiên nhiên vốn có, vẫn là trò giỏi hơn thầy. Liền không biết nó cùng nó ai mạnh ai yếu. Tiên vẫn tuyệt đối trung lập, viễn cổ bá chủ, xuất thế, tiên có thể sẽ đứng ở bá chủ bên kia, mà bá chủ lại rõ ràng là dị không gian thần chỉ đại địch. Ha ha ha ha ha. Võ nhị thế mừng rỡ đánh hai đùi, lại vỗ cái không, hắn hai đùi đã ở bắc bán cầu thần chiến thời gian. Triệt để mất đi, cũng may 19 hình thiết bị đang tiến hành chữa trị. đầu này sinh vật cổ nhất định sẽ cùng chúng ta cộng đồng đối kháng thần trì. Số may lời nói, tự nhiên tiên cũng sẽ thay đổi lập trường. Nhớ tới nơi này, ở đây nhập thánh thương binh, cho dù lại lãnh tĩnh, khó tránh khỏi có chút kích động, mơ tưởng viển vông, phảng phất nhìn thấy thần chiến phần mới tinh. Chẳng lẽ, bá chủ điện ảnh kết thúc, lướt qua màn ảnh không ngừng thay đổi, kịch liệt lấp lóe, chia cắt điều chỉnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở một người chỉ về cao thiên. Phía sau là ngàn tỷ nhân loại tầm mắt tập trung, bên trái là từng vị siêu phàm nhập thánh, bên phải là ngân quan điểu thân sinh vật cổ dương cánh bay lượn. Ngân cước ngư thân sinh vật cổ phá tan mặt đất, viễn cổ rít gào vang vọng, hướng trên vòm trời thần chỉ khởi xướng tổng tiến công. Thật có thể thực hiện. Thiên trúc quốc đấu tượng thánh giả Tripathi hít thật sâu một hơi, không khỏi tâm sinh chờ mong, rất vui sướng, quả thực là thiên ân mênh mông, cơ hội trời cho, ý trời lọt mắt xanh. Thương thế trên người tuy nghiêm trọng, từng vị nhập thánh giả y nguyên trồi lên nụ cười sán lạn. Quá tốt rồi, bởi vì siêu phàm quá khó rồi, thật quá khó. Từ khi sinh ra tới hôm nay, dòng dã 20 năm thời gian, cuồn cuộn không dứt cuộc chiến sinh tử, không có một chút xíu phần thắng, không thua, không diệt vong, tức là lớn nhất hạn mức tối đa. Bá chủ, sinh vật cổ, chỉ cần nó tham dự trận này thần chiến, có thể sẽ dẫn ra càng nhiều bá chủ, thậm chí còn tuổi thọ dài lâu tự nhiên tiên cũng bắt đầu đối kháng thần trì. Cùng thời khắc đó, lâm thời trung tâm chỉ huy, các lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp trợn mắt ngoác mồm, nó nguyên hình là cái gì? Nó thuộc về cái nào thời kỳ cổ xưa sinh vật? Độ cao hơn 100 mét, thân dài hơn 100 mét, một mực lại như vậy linh hoạt nhanh nhẹn, nó trái tim sẽ không nổ sao? Nó lúc cần khắc hút vào đại lượng khí oxy chứ? Nhìn thấy nam bán cầu chiến trường, châu nam cực hình ảnh, các chuyên gia cả người cũng không tốt rồi. Phải biết, có năng lực, có tư cách hiệp trợ bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến nhân viên chuyên nghiệp đều không ngoại lệ, các đại lĩnh vực lãnh tụ, tuyệt không phải những kia lừa đời lấy tiếng chuyên gia học giả. Không chút nào khuếch đại, phạm vi toàn cầu, những người này tượng trưng không thể tranh luận quyền uy. Ta cảm thấy nó hẳn là ăn tạp động vật, nếu là ăn thịt, sẽ chết đói, không đúng vậy, giả như bá chủ vẻn vẹn là thời đại viễn cổ to lớn sinh vật. Nó một thân man lực làm sao đối phó dị không gian thần trì. Mà nếu là thần trì đã từng tới, bá chủ là thần trì đại địch, lại vì sao chậm chạp không ra đối kháng thần trì, đem bá chủ coi là phổ thông hoang dại động vật. Tức khác, có người cau mày nói, nhìn chiến trường tin vắn, nó giấu ở sông băng dưới đáy, phòng trường ngủ say rất lâu, chí ít tuyệt đại không từng xuất hiện, phổ thông dã thú không làm được như thế trường thọ, bá chủ vẫn đang ngủ say, có đồ vật thức tỉnh nó. Mọi người nghị luận sôi nổi, càng ngày càng kinh hãi, thực sự không lấy ra được kết luận, thậm chí có người che ngực, bắt đầu hoài nghi nam bán cầu tình báo làm giả, thâu thiên hoán nhật, sửa tình hình trận chiến, động viên nhân tâm. Tất cả những thứ này Đường Hồng nhìn ở trong mắt, thoáng trầm ngâm một chút, vừa nhìn về phía Tang tiến sĩ biểu tình trầm trọng. Xong, Đường Hồng giật mình trong lòng, thầm kêu gay gâu, chỉ thấy Tang tiến sĩ trầm mặc, ngồi ở trên ghế. Kia một đôi sâu sắc mà lại lãnh khốc con mắt lóe qua không tên sắc thái. Quan sát được sầu dung, nhận biết được vẻ u sầu, Đường Hồng nói ngay vào điểm chính. Tiến sĩ, ngươi nói năm nay giữa hè tầng thứ 3 đại kiếp ở đâu? Sẽ ở đó, Tang tiến sĩ hướng về thời gian thực tình hình trận chiến màn hình dơ dơ lên cằm. Châu Nam cực rơi vào đêm vùng cực, mà bá chủ móc ra màu trắng bạc lợi chảo bên trên quấn quanh màu bạc quang lưu. Gần như mênh mông dòng hạt, mỗi một kích đều có rung động sơn hà uy lực. Ầm ầm, nó lợi chảo kia đi xuống một đào, giống như có vô cùng vô tận màu bạc hạt chảy xuôi phun trào truyền vào bảy màu thần khu. Dị không gian chân chính thần chỉ làm nhạt đến điểm giới hạn. Sau một khắc, triệt để tử vong, Tang tiến sĩ tay nâng quả cầu thủy tinh nến đỏ, mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói, bá chủ là thần chỉ đại địch, nhưng không phải chúng ta nhân loại minh hữu, thật giống như người không sẽ để ý run rế. Trận này thần chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta một mặt muốn đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn, mặt khác muốn tránh bị bá chủ ép chết. Nói xong, bỗng nhiên ngậm miệng, Tang tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Này, Đường Hồng cũng vò đầu. Năm nay giữa hè, chúng ta còn muốn cùng đầu này bá chủ đánh một trận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.